Vũ thần chúa tể, chương 1533, bất diệt thánh thể đột phá. Góc truyện audio.com, kèm theo thực lực nâng cao. Tần Trần đối trong đầu kim sắc ký sinh hạt giống kiêng kỵ cũng càng lúc càng lớn. Hôm nay đại hắc miêu theo như lời trấn giới châu không hề có một chút tin tức nào. Vì vậy muốn thoát khỏi kim sắc ký sinh hạt giống khống chế, hắn nhất định phải đem linh hồn lực đề thăng tới thần hồn ly thể tình trạng. Mà muốn làm đến thần hồn ly thể, thân thể trước hết đi đề thăng tới vô lậu cảnh giới. Nhưng bây giờ Tần Trần, bất diệt thánh thể vẻn vẹn lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng còn có một tia khoảng cách. Khoảng cách vô lậu cảnh giới thì càng nhiều. Điều này cũng làm cho Tần Trần mơ hồ có một ít nôn nóng. Hôm nay có nguyên thú tinh khí một cái cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Dĩ nhiên quyết định đem bất diệt thánh thể đột phá đến thất trọng. Ồ ồ, huyết khí nồng đậm tại trong thân thể hắn chảy xuôi. Tần Trần một bên thu nhận trong thạch thất huyết tinh, một bên trong tay xuất hiện từng viên một lúc trước lấy được huyết sắc tinh thạch. Cấp tốc thu nhận, dựa theo Tần Trần tính ra, lấy hắn thu nhận tốc độ, này một viên quả đấm lớn nhỏ huyết tinh chỉ cần một ngày công phu, là có thể bị hắn hoàn toàn thu nhận hầu như không còn. Mà muốn dựa vào cái này để cho bất diệt thánh thể đột phá đến tầng thứ 7. Lại hẳn còn có một chút chênh lệch, nhưng nếu là dùng này huyết sắc tinh thạch phối hợp lúc trước nhiều phổ thông huyết sắc tinh thạch cùng nhau thu nhận, có lẽ thì bất đồng. Nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, đủ để khiến hắn bất diệt thánh thể lấy được lột xác. Một viên, hai viên, 10 viên, 20 khỏa, mà khi Tần Trần đang nhanh chóng thu nhận huyết tinh lực thời điểm. Một cái khác trong thạch thất, Khô Lâu Đà chủ cũng cấp tốc hấp thu phía trước nguyên thú tinh khí. Tốc độ hắn thậm chí nhanh hơn Tần Trần, ma huyết đại pháp thi triển phía dưới. Nhiều huyết tinh lực cấp tốc tiến nhập trong thân thể hắn. Trên người hắn khí tức lập tức biến phải càng thêm ôn hòa. Nguyên bản khí tức âm trầm, lúc này tuy là y nguyên âm u, lại bộc phát bình thản. Đồng thời trên thân khí huyết cũng càng thêm viên mãn. Cho dù Tần Trần, cũng căn bản nhìn không ra Khô Lâu Đà chủ sẽ dị ma tộc người. Này huyết tinh, dường như tại hấp thu trong quá trình, hắn tự lẩm bẩm, dường như phát giác một ít địa phương cổ quái. Nhưng ánh mắt chớp lên một cái, vẫn không để ý tới, mà là tiếp tục hấp thu. Vẻn vẹn 2 ngày không đến lúc đó ở giữa, trước mặt nó khỏa này huyết tinh lại đã bị hắn hoàn toàn thu nhận, hóa thành phấn vụn. Khô Lâu Đà chủ tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện bản thân thân thể. Bên cạnh thạch thất, Tần Trần đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Huyết dịch kéo huyết tinh lực hòa tan vào thân thể toàn thân. Ken két két, thân thể hắn truyền đến trận trận thanh thúy tiếng. Cốt tùy, xương cốt, bắp thịt, nội tạng, huyết dịch, da lông, mỗi một chỗ đều đang phát sinh lột xác. Rốt cục, tiếp cận 3 ngày là lúc Tần Trần phía trước khối này huyết tinh bị hắn triệt để thu nhận hầu như không còn. Đồng thời bên cạnh hắn huyết tinh bột phấn đã rơi đầy đất. Đây là gần 200 khỏa phổ thông huyết tinh phong hóa sau lưu lại bột phấn. Nhiều huyết tinh lực tại trong thân thể hắn đạt đến mức cực hạn. Thành bại ở hành động lần này. Tần Trần tâm thần khẽ động. Huyết dịch cực nhanh gia tốc. Trái tim năng lực chịu đựng từ từ tiếp cận cực hạn. Thùng thùng thanh âm liên miên không ngừng. Nhanh, nhanh, Tần Trần trên người vòng quanh nóng hầm hập sương mù. Trong sương mù, ẩn hiện hồng quang. Đây là hơi nước bốc hơi lên nghiêm trọng. Mang ra khí huyết hiện tượng. Là thân thể đang lột xác. Nội thị trong trạng thái. Tần Trần có thể chứng kiến. Bên trong thân thể, huyết tinh lực đã không sai biệt lắm cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vẻn vẹn kém một đoạn nhỏ mà thôi. Một đoạn nhỏ, là liên quan đến trùng kích bất diệt thánh thể tầng thứ 7 thành công hay không then chốt. Cho ta đột phá đi. Hít sâu một hơi, Tần Trần đem thân thể gia tốc đến vượt phụ tải trạng thái. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt có nhỏ bé tổn hại. Kinh mạch đều đoạn nhiều. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một cổ cuồn cuộn khí tức ba động, lấy Tần Trần làm trung tâm, hoành tảo bát phương, nếu không phải là tại phong bế trong thạch thất, như vậy ba động tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến kẻ khác. Ken két, từng đạo giòn vang theo Tần Trần các vị trí cơ thể truyền đến. Nguyên bản tổn hại ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, tại cổ lực lượng này xuống trong nháy mắt chữa khỏi lên. Một cổ không thể chống đỡ lực lượng kinh khủng, bao phủ Tần Trần toàn thân. Bất diệt thánh thể rốt cục đột phá. Tần Trần mừng như điên. Đứng lên, nếu không có này huyết sắc tinh thạch, hắn bất diệt thánh thể muốn đột phá đến tầng thứ 7. Không biết còn bao lâu nữa. Tần Trần cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, có một loại không sợ bất luận kẻ nào cảm giác. Đây chính là bất diệt thánh thể tầng thứ 7 a, kiếp trước. Vũ vực cao cấp nhất một tên võ đế, cũng bất quá đem bất diệt thánh thể tu luyện tới tầng thứ 7. Đương nhiên, đối phương là tu luyện tới thất trọng đỉnh phong. Kết quả thân thể vô địch, cùng cấp bậc võ đế một kích toàn lực, đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hôm nay Tần Trần bất diệt thánh thể đồng dạng đột phá đến tầng thứ 7. Mặc dù chỉ là thất trọng sơ kỳ, nhưng Tần Trần thân thể lúc này đã đạt đến tiếp cận võ đế cấp bậc. Nói cách khác, võ hoàng cấp bậc cường giả muốn bằng vào lực lượng đả thương hắn, cực khó khăn, gần như không có khả năng. Ít nhất, cũng phải là nửa bước võ đế mới có thể có trọng thương hắn lực lượng, đồng thời cũng chỉ là khả năng mà thôi. Bất diệt thánh thể đột phá tầng thứ 7 sau, Tần Trần rốt cục có thể yên tâm. Mặc kệ Phiêu Miểu Cung cùng những thứ kia hắc y nhân có âm mưu gì, hắn đều có thể làm được thản nhiên. Mặc dù là không cách nào đem đối phương toàn bộ hủy diệt, nhưng ít nhất đã có tự bảo vệ mình thực lực. Siêu, Tần Trần thu liễm khí tức, lao ra thạch thất. Làm Tần Trần kinh ngạc là 10 cái trong thạch thất, mọi người cư nhiên đều trong vòng 3 ngày đem hai bên huyết tinh hoàn toàn thu nhận hầu như không còn. Không có một người có chút phí phạm, có thể cảm thụ được. Mỗi cá nhân trên người trạng thái đều có một ít biến hóa. Này sợi biến hóa cũng không rõ rệt, nhưng Tần Trần lại có thể nhạy cảm giác được. Hừ, chứng kiến Tần Trần, Ngụy Tinh Quang đột nhiên cười nhạo một tiếng. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Có thể thấy được hắn cũng có không nhỏ đột phá. Tự xưng là có khả năng trấn áp Tần Trần. Bất quá, hắn cũng không trước tiên xuất thủ, mà là tại tìm kiếm thời cơ. Chư vị, nếu đều hấp thu xong, vậy cứ tiếp tục lên đường đi. Thương Vô Cơ cười nói câu, dẫn đầu đi tới. Chẳng biết tại sao, Tần Trần luôn cảm giác Thương Vô Cơ là lạ, dường như hoàn thành một loại đại sự một dạng, cả người biến phải hết sức dễ dàng hơn. Chủ nhân, thuộc hạ ban nãy, đột nhiên, Khô Lâu Đà chủ đi tới Tần Trần bên cạnh, lặng yên truyền âm, cho biết Tần Trần một cái phát giác. Người chắc chắn chứ? Tần Trần thông suốt quay đầu, nhìn về phía Khô Lâu Đà chủ. Không có sai. Khô Lâu Đà chủ gật đầu. Làm sao lại như vậy? Tần Trần chân mày trong nháy mắt vặn cùng một chỗ, ánh mắt biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Tần Trần, làm sao? U Thiên Tuyết ba người nhìn sang. Ba người các ngươi, sau đó theo sát ta. Phát sinh cái gì? Ba người lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần nghiêm túc như thế. Hiện nay còn không dám khẳng định. Bất quá, ba người các ngươi theo sát ta, khẳng định không sai. Tần Trần hít sâu một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước, trong lòng cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương làm như thế, đến phải là làm cái quỷ gì? mọi người tiếp tục hướng phía trước. Lần này, thông đạo hết sức thâm thúy, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Đi khoảng chừng mấy canh giờ sau, một cái thật lớn thạch thất lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lại là một cái thạch thất. Ngụy Tinh Quang đám người mừng như điên, xuất thủ đem thạch môn mở ra. Ầm ầm, cửa đá theo tiếng mà ra. Mênh mông trong thạch thất, âm khí âm u, tứ tiểu nhất đại. Năm cổ quan tài, trong nháy mắt hiện ra tại chứa. Cách Trương.